90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, nhất bạn thân. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết ánh mắt, sáng ngời như bầu trời đêm tinh, thản nhiên có chút ngây thơ, cho nên Tống Khuyết nói là sự thật, không phải là vì đến gần nàng mà kiếm cớ đổi sách lược, là thật chưa từng nghĩ theo đuổi nàng. Kia cũng chỉ còn lại có hắn cưỡng bách chứng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng vốn là cũng không phải cái gì tính khí tốt người. Là bởi vì là Tống Khuyết mới không có thẹn quá thành giận. Nhưng vẫn là giọng lạnh lùng nói, tốt lắm, bất kể là cái gì, chính ta có vấn đề. Ta đi tỉnh lại, cũng mời Tống đồng học đừng nữa tố khổ ta. Coi như có ngu đi nữa ngu ngốc, cũng là sẽ nổi giận. Lý Thiếu Cẩn nói xong xoay người muốn đi, cũng không có nhìn thấy Tống Khuyết trong mắt sạch bóng cùng được như ý nụ cười. Chỉ nghe sau lưng đột nhiên nói, ngươi chờ một chút, là Tống Khuyết ở giữ lại. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, ánh mắt có chút u oán a, dựa vào cái gì a? Rõ ràng chính là châm chọc nàng tự mình đa tình. Nàng không nữ tự mình đa tình, đi còn không được sao? Tống Khuyết đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt, ngươi biết ta tại sao phải đưa điện thoại ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn mặt viết hướng một bên, ta suy luận không tốt, không biết. Lý Thiếu Cẩn nói xong, cảm giác trên tay nhiều một vật. Nàng cúi đầu nhìn một cái, là điện thoại di động, đã phá hủy phong điện thoại di động, cùng Tống Khuyết giống nhau như đúc. Ngươi đây là Tống Khuyết nhưng vào lúc này đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật là quá hỉ nộ vô thường. Nàng nói gì, nàng còn không có sinh khí đâu. Nhìn điện thoại di động trong tay, Lý Thiếu Cẩn không để cho mình sinh khí nhưng không khống chế được. Dậm chân nghĩ, phải trả cho hắn. Lý Thiếu Cẩn vừa muốn gọi lại Tống Khuyết, trên sân banh một người bạn học đến bên này nhặt banh. Cách có một đoạn, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình có thể nhìn thấy người khác. Người khác cũng có thể nhìn thấy nàng. Đột nhiên ngậm miệng, sau đó thấp giọng nói, Tống Khuyết, Tống Khuyết, Tống Khuyết bóng người nhưng kiên quyết. Rất nhanh cùng trong thao trường mọi người dung hợp vào một chỗ. Lại cũng không tốt kêu. Người này đến cùng muốn làm gì? Vô công bất thụ lộc. Điện thoại di động này nàng không muốn a? Lý Thiếu Cẩn đoán không ra Tống Khuyết tính cách, càng không biết đối phương mục đích. Cầm điện thoại di động xanh muộn khí, càng không biết phải thế nào mới có thể trả lại cho Tống Khuyết. Lúc này tí tách, tí tách, tí tách, điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, sân đá banh chính giữa, mặc bạch y thiếu niên bỗng nhiên quay đầu, hắn tay để ở bên tai, giống như là cầm thứ gì. Mặc dù không thấy rõ hắn biểu tình, nhưng là có thể khẳng định, hắn chính là nhìn về phía bên này, mà khắp nơi đều là lam đồng phục học sinh địa bàn. Cái này thiếu niên áo trắng là như vậy hút mắt. Lý Thiếu Cẩn do dự một chút, từ từ đem ấn nút tiếp nghe, đưa điện thoại di động cầm lên. Bên kia thật truyền tới Tống Khuyết thanh âm, đây chính là ta tại sao phải đưa cho điện thoại ngươi nguyên nhân. Lúc buổi tối không nhìn thấy, ta muốn nói chuyện với ngươi, nhưng là hắn nói không có theo đuổi nàng, đó chính là không thích. Tại sao còn muốn cùng nàng nói chuyện? Lý Thiếu Cẩn mặt đầy quyến quyết cùng không hiểu. Tống Khuyết a, Tống Khuyết nói, Lý Thiếu Cẩn, từ Lý Oánh Tuyết cùng ta nói ngươi cưỡng chiếm ta bằng tốt nghiệp. Rồi đến ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng biết ngươi đang gặp gỡ không công bình. Tại sao phải đưa ngươi điện thoại? Tại sao hết lần này tới lần khác là ngươi? Bởi vì loại này bất công, trừ ngươi, còn có một người ở gặp gỡ, đó chính là ta, cả lớp 63 học sinh, Ta nghĩ lại cũng không tìm ra được giống như chúng ta như vậy. Rõ ràng là ruột, lại bị một chén nước bưng bất bình. Ngươi có một bị mẹ quen hơn em gái, ta cũng có một anh. Chính là như vậy, ngươi rốt cuộc là ủy khuất hay là xấu? Ta biết, ta ủy khuất, nghĩ đến ngươi cũng sẽ biết. Cho nên ta muốn đưa điện thoại ngươi. Lúc không có chuyện gì làm ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta đồng mệnh tương liên. Chỉ có lẫn nhau mới có thể thông cảm đối phương. Thiếu Cẩn, đáp ứng ta, đem lễ vật thu cất đi. Đừng nữa trả lại, ta không bá đạo cũng không phải vô lại. Càng không biết miễn cưỡng người. Mới vừa nói ngươi đần cũng là lời tức giận. Ta chỉ là muốn đưa tới ngươi chú ý. Muốn cho ngươi bồi ta nói chuyện. Ngươi tự ti, sẽ không dễ dàng tin tưởng người. Trừ phi người kia cũng có thiếu sót, có nhược điểm mà ni ở Lý Thiếu Cẩn trong lòng. Tống Khuyết hoàn mỹ không dứt mẻ, tránh nghĩa có trách nhiệm, không nghĩ tới còn có như vậy đau khổ thân thế. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn giọng có chút do dự. Tống Khuyết, ngươi không có biên nói láo lừa gạt ta đi. Ngươi có một chút nói đúng, ta là người tự ti. Người tự ti không cách nào cùng ngươi như vậy quá hoàn mỹ người làm bạn. Ngươi không phải không rõ ràng một điểm này, cho nên cố ý nói chính mình cũng rất bi thảm. Như vậy ta thật sẽ khó chịu. Bây giờ rất muốn bảo vệ ngươi. Tống Khuyết bên kia không có châm biếm, không có châm chọc, mà là thanh âm nhẹ nhàng, nhẹ giống như một điểm mây, một cái lông chim, chua xót khiêu khích lòng người. Ừ, không lừa gạt ngươi, ta cũng không hoàn mỹ, ta cùng ngươi một dạng. Phải nói ngươi càng có thể hiểu được ta, cho nên ta càng cần hơn ngươi. Thiếu Cẩn, chớ trả lại, coi như là giúp ta bận bịu. Ta thật không phải là muốn đánh nhiễu ngươi. Ta không ở nghĩ muốn nói chuyện với ngươi. Tâm sự, chúng ta làm nhất bằng hữu tri kỷ đi. Bắt đầu từ bây giờ. Bên đầu điện thoại kia đột nhiên trầm mặc. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên. Trong thao trường điểm trắng nhưng sinh động. Ở hướng nàng vẫy tay. Màu xanh sân banh. Chung quanh màu xanh da trời. Một màn kia bạch biết bao chói mắt. Hắn hình như là mênh mông trên đại dương đèn sáng. Hắn là phương hướng. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Sau đó nàng có thể cảm giác chính mình khóe mắt có chút ướt át. Tống Khuyết khát vọng tìm giống vậy gặp người. Có thể hiểu nàng. Thật ra thì nàng hồi nào không cô độc. Cho đến Tống Khuyết nói bọn họ đồng bệnh tương liên thời điểm. Nàng mới hiểu được. Nàng như vậy cô độc. Như vậy cô độc. Nàng có thể sẽ so với Tống Khuyết đều mong mỏi phần này hữu nghị. Lý Thiếu Cẩn lau nước mắt nhận điện thoại. Tống Khuyết, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là nhất bạn thân. Tống Khuyết bên kia che ông nói, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ngay sau đó hẳn là lập tức lên tiếng, trong miệng răng trắng làm sao cũng nắp không ở. Hắn khống chế một hồi lâu, nhưng vẫn là không khống chế được, cho đến sau lưng có người vỗ hắn một chút, cười ngây ngô gì đó, miệng cũng rách đến lỗ tai sau. Đây là thao trường, ngươi ở nơi này gọi điện thoại, không sợ có người cho ngươi mét với lão sư, là trong lớp người tốt vô cùng bạn học trai. Tống Khuyết không che giấu được nụ cười. Nhặt được bảo bối dĩ nhiên cao hứng. Bảo bối gì? Cái này là bí mật. Bảo bối dĩ nhiên không thể nói. Dĩ nhiên, những thứ này Lý Thiếu Cẩn cũng không biết, cũng không nhìn thấy. Nàng nghe Tống Khuyết đột nhiên không có thanh, điện thoại di động lại không treo, không được hỏi. Tống Khuyết, ngươi tại sao không nói chuyện? Rốt cuộc bên kia có thanh âm ni. Thiếu Cẩn đừng nóng, ta ở đây. Lý Thiếu Cẩn nói, không việc gì, ta không phải là gấp, sợ bị lão sư nhìn thấy. không sợ, Tịch Thu mua nữa, nhà hắn nhất định rất có tiền. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không có hứng thú đối với những thứ này. Nàng sau khi tốt nghiệp chính mình rất có thể kiếm tiền. Không hâm mộ, nghĩ tới điều gì, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên chuyện tốt hỏi. Tống Khuyết, anh cả ngươi thật so với Lý Oánh Tuyết còn có thể ác. Hắn cũng làm sao đối ngươi a? Thiếu Cẩn, ta trước cúp, thao trường gọi điện thoại không an toàn. Chúng ta trở về phòng học nói đi được không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mới vừa còn nói không có sao chứ. Là không muốn nói đại ca. Ừ, vậy một lát gặp, ngoặc kép, hết chương.